ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 688, Khang Toàn cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái bang mọi người thái độ như vậy nhất trí, Tam Nguyệt cùng Phi Ngư trên mặt không khỏi đồng thời treo đầy hắc tuyến. Tam Nguyệt thành tựu cô gái, có mấy lời không tiện chủ động nói ra khỏi miệng, nhưng Phi Ngư nhưng không có cái này kiêng kỵ, liền hắn ở kênh party bên trong trực tiếp hỏi. Ở đây sở hữu cái bang NPC đều vẫn phản đối để Tam Nguyệt dò hỏi ai cùng Khang Mẫn cấu kết. Nói như thế, nữ nhân này sẽ không phải thực sự là một cái bang chém ngàn người. Cùng nơi này sở hữu ăn mày đều. Thu hồi ngươi lớn mật ý nghĩ. Giả Vị Minh ngay đầu tiên, ở kênh party bên trong phủ định hắn suy đoán. Coi như Khang Mẫn lại sao môn cái này, cũng không thể cùng sở hữu không cùng cấp tầng cái bang đệ tử phát sinh quan hệ. Hơn nữa căn cứ ta quan sát cùng phán đoán, trong những người này duy nhất một cái có thể xác định cùng Khang Mẫn không minh bạch. Đại khái cũng chỉ có cái tuổi đó to lớn nhất từ trưởng lão. Người khác, nên đều là thuần khiết. Chứ, rất hiển nhiên, đối với phán đoán của chính mình, Giả Vị Minh cũng không vô cùng xác định. Nghe vậy, Phi Ngư không chỉ có tò mò hỏi. Ta mới vừa nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ vô cùng chắc chắc cái bang nhất định sẽ ngăn cản Tam Nguyệt dò hỏi chuyện này. Thậm chí vì thế không tiếc bán đi cái kia đi đầu đại ca. Làm sao đến hiện tại, có không chắc chắn lắm, cái bang mọi người có hay không ngăn cản Tam Nguyệt dò hỏi việc này. Cùng bản thân bọn họ cùng Khang Mẫn có hay không cấu kết, cũng không quan hệ trực tiếp. Bởi vì, này liên quan đến cái bang trăm năm danh dự. Giả Vị Minh kiên trì giải thích, ngươi không ngại tưởng tượng một chút, bên trong cái bang, nếu như chỉ có một hai bại hoại cùng Khang Mẫn phát sinh loại kia quan hệ, cùng càng nhiều người tham dự bên trong thậm chí còn bao quát tư lịch cao nhất từ trưởng lão. Hai người này sẽ là một cái khái niệm sao? Một hai người có vấn đề, đó là một đừng hiện tượng, nhưng nếu như, cá biệt, nhiều người, sẽ khiến người ta cho rằng đây là cái bang phổ biến hiện tượng. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc có phải là phổ biến hiện tượng, nhưng tin tưởng cái bang tất cả mọi người đều sẽ không đồng ý để cái bang tượng hình biến thành cái kia dáng vẻ. Thấy Phi Ngư như có ngộ ra, Giả Vị Minh khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, vì lẽ đó, càng nhiều người tuy rằng tự thân là thuần khiết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ở để Khang Mẫn lại đem người khác liên lụy đi ra. Một số thời khắc, hiếm thấy hồ đồ, cho tới đi đầu đại ca. Trong bọn họ ngoại trừ bản thân liền không sạch sẽ từ trưởng lão ở ngoài, người khác liền hắn là ai cũng không biết. Một cái không biết tên người an toàn hay không, như thế nào so với được với cái bang trăm năm danh dự làm đến trọng yếu. Ở kênh party bên trong, tuy rằng giao lưu nội dung khá nhiều, nhưng tốc độ xác thực cực nhanh. Dù sao, mọi người đều là dựa vào ý niệm đưa vào văn tự đến tiến hành giao lưu. Thêm nữa đại gia đang tập võ sau khi phản ứng thuộc tính đều vượt xa người thường. Xem tốc độ tự nhiên cũng là nhanh chóng. Hoàn toàn không phải nói chuyện có thể so sánh với kênh party bên trong giao lưu nhiều như vậy. Bên ngoài Tam Nguyệt cũng chỉ là mới vừa dựa theo Kiều Phong yêu cầu, hướng về Khang Mẫn dò hỏi đi đầu đại ca tên. Dù sao, Kiều Phong phân phát nhiệm vụ khen thưởng thời điểm nửa điểm cũng không hàm hồ. Trực tiếp để thần bộ ti ba người đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều. Tự nhiên cũng vui vẻ đến ở đủ khả năng tình huống giúp hắn một tay. Đem đi đầu chuyện của đại ca triệt để biết rõ. Nghe được Tam Nguyệt dò hỏi, Khang Mẫn không chút do dự hồi đáp. Cái kia đi đầu đại ca nhưng là một cái nhân vật rất lợi hại. Hắn chính là, vèo, ngay ở Mã Phu Nhân sắp nói ra đi đầu đại ca tên thời điểm. Trong rừng cây bỗng nhiên bay tới một cục đá. Tốc độ nhanh chóng, sức mạnh chi nhanh, thậm chí so với Giả Vị Minh dùng đạn chỉ thần thông đánh ra cương đạn còn muốn càng thêm mạnh hơn 3 điểm. trong mọi người, bất kể là phản ứng đầu tiên Kiều Phong, vẫn là thứ hai phản ứng lại Dạ Vị Minh, đều không thể tới kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khang Mẫn một viên tốt đẹp đầu lâu. Bị cái viên này cục đá trực tiếp đánh nổ, hóa thành một đoàn hồng thứ kéo tiên mosaic, suýt nữa bị thi đấu mác bắn đến trên người Tam Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vội vã sử dụng tới Vân Long cửu hiện tuyệt học thân pháp tránh ra thật xa. Mà Kiều Phong mắt thấy Khang Mẫn chết thảm, có thể dò hỏi đi đầu đại ca cơ hội liền như vậy mất đi. Cũng là giận không nhịn nổi, lúc này giống lớn một tiếng. Người nào, thân hình lóe lên, liền hướng về trong rừng rậm đuổi theo. Phải biết, liền hiện nay mới thôi. Khang Mẫn là duy nhất một cái biết chân tướng. Đồng thời đồng ý nói ra NPC, cho tới player, coi như biết nội dung vở kịch, đang không có có liên quan bố trí trước nội dung vở kịch điều kiện tình huống. Lời nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhìn thấy Khang Mẫn vừa chết, cái bang mọi người không khỏi thở ra một hơi thật dài. Chỉ cần nàng chết rồi, trước nàng, cái bang sự tình cũng coi như là triệt để lật trời. Không chỉ không cần lo lắng Tam Nguyệt lại hướng về nàng dò hỏi cùng với có liên quan sự tình. Thậm chí sau đó cũng sẽ không lại có thêm người chủ động nhắc tới việc này. Dù sao, những người gièm pha cũng chỉ có Khang Mẫn một người biết mà thôi. Đợi lát nữa, ở một đám cái bang trưởng lão bên trong, có một ít đầu khá là linh quang. Lập tức liền muốn đến chuyện này có vẻ như còn có một sơ hở. Dù sao, cùng Khang Mẫn cấu kết một người khác, nói cách khác toàn quán Thanh còn chưa có chết đây. Lấy hàng này đê tiện vô liêm sỉ trình độ, một khi đối mặt bị bang quy xử trí uy hiếp, khó bảo toàn sẽ không giống một cái chó điên như thế chung quanh cắn loạn. Không, không phải khó bảo toàn sẽ không như vậy làm, mà là hắn nhất định sẽ như vậy được. Nghĩ đến bên trong. Ngô trưởng lão lập tức hướng về Từ trưởng lão dò hỏi. Từ trưởng lão, hiện tại bang chủ tuy nhiên đã rời đi, nhưng toàn quán Thanh loại này đê hèn đồ nhưng là không thể bỏ qua. Chúng ta nên làm sao xử trí? Từ trưởng lão trong lòng có quỳ, là nhất không hy vọng chuyện này phát sinh cái gì chỗ sơ suất. Liền giả vờ giả vịt nói rằng, dựa theo bang quy, cái bang mọi người phạm vào bang quy, nên do bang chủ trì xử lý. Nếu như bang chủ không ở, cũng có thể do chấp pháp trưởng lão thay chấp hình. Nhưng là chúng ta chấp pháp trưởng lão. Ai, thật dài thở dài một hơi sau khi, Từ trưởng lão rốt cục tiếp tục nói. Nếu như bang chủ cùng chấp pháp trưởng lão đều không ở lời nói, cũng có thể tập hợp đủ trong bang trưởng lão. Đà chủ chờ chức vị người 5 người trở lên tiến hành bỏ phiếu. Nhất định phải toàn bộ thông qua mới khả năng chấp hành bang quy. Chúng ta người nơi này mấy đủ a? Tống trưởng lão lúc này tiến lên một bước nói rằng. Ngày hôm nay chúng ta cái bang hào kiệt tụ hội ở đây. Nhân số vượt xa 5 người. Đại gia hiện tại liền đến bỏ phiếu được rồi. Ta đồng ý đối với toàn quán Thanh chấp hành bang quy. Trải qua ba người bọn hắn này một sướng một hỏa, hắn cái bang cao tầng đã từ lâu nghĩ đến các loại then chốt. Bỏ phiếu không hề bất ngờ được toàn phiếu thông qua. Sau đó Ngô trưởng lão đại quát một tiếng. Cái bang đệ tử nghe lệnh, chấp hành bang quy, bố đà cầu trận, theo Ngô trưởng lão ra lệnh một tiếng. Nguyên bản khống chế lại Đàm Công Đàm bà. Đàn chính phụ tử cái bang đệ tử lập tức thay đổi đầu mâu. Đánh về phía toàn quán Thanh, dựa theo cái bang bang quy, xúc phạm bang quy đệ tử là có thể lựa chọn tự mình kết thúc. Nếu như tự mình kết thúc, tội nghiệt của hắn liền coi như là rửa sạch, ngày sau cái bang mọi người còn muốn giữ gìn thanh danh của hắn. Có thể vấn đề là, hiện tại chuyện này rất rõ ràng đã không bưng bít được. Oan ức chung quy phải có một người đến lưng, ở trên giang hồ. Có một số việc chân tướng thực cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng nghe sai đồn bậy bên dưới. Nguyên lành nửa mảnh tin tức. càng thêm dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viển vông. Thêm vào toàn quán thanh vốn là có tội thì phải chịu. Cái này bêu danh hắn không lưng ai lưng. Vì lẽ đó, ở đây sở hữu cái bang trưởng lão đều mang tính lựa chọn quên toàn quán thanh có thể lựa chọn tự mình kết thúc sự thực này. Đáng thương toàn quán thanh hiện tại đã bị Kiều Phong bật động huyệt đảo. Trước lại bị giả vị Minh Nhất Dương chỉ điểm trúng á huyệt. Hiện tại thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng phải đối mặt cái bang là nhất hung ác đà cầu đại trận. Kết quả đương nhiên chính là, toàn quán thanh ở không hề có chút sức chống đỡ tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, không phụ sự mong đợi của mọi người bị một đoàn cái bang đệ tử cho loạn côn đánh chết. Kiểu chết này, hoặc là tên khoa học gọi là trượng giết, cách trương.